Nương tử xin dừng tay, chương 99, mê tâm phối linh vũ, như hổ mọc thêm cánh, gocchuyenaudio.com. Hứa Dương y theo Hoàng Phủ Bá Hàn phân phó, trước tiên đi đến Phồn Chân Điện mua mấy tấm phù chữ âm, loại linh phù không vào phẩm giai này rẻ tiền. Sau khi chú nhập linh lực có thể truyền ra tiếng nhạc, đương nhiên, chỉ có giai điệu rất đơn giản, âm điệu cũng rất bình thường. Nhưng có thể dùng làm nhạc đệm cho phá trận vũ, sau khi trở lại Hồng Vân Phong. Trước tiên hắn đem động tác cơ bản của vũ kỹ lặp đi lặp lại luyện tập vài chục lần, nhưng càng ngày càng thấy chán. Kỳ thật chỉ cần có thể thuần thục khống chế hướng đi của linh lực, những linh vũ này chỉ đơn giản là các kiểu vẫy tay, vặn người. Hơn nữa yêu cầu đối với động tác cũng không quá khắt khe, luyện tập cũng không phức tạp, Hứa Dương duỗi cái eo có phần mệt mỏi của mình. Sau đó nhớ tới đoạn phá trận vũ ngắn ngủi, trong lòng không khỏi hơi khẽ động, Vĩnh Trấn nói rằng tư thế múa có thể tăng cường uy lực của mỹ thuật. Cái đoạn múa vừa học được này chi bằng thử một chút xem sao, hắn đơn giản làm quen một chút với cái đoạn linh vũ ngắn kia, rồi đi vào trong chuồng trại. Đóng cửa lại, quay người hiền lành cười nói với các con yêu thú hôm nay có tiết mục mới, rất chờ mong đúng không, hắn lập tức thôi phát phù chữ âm. Hai tay vung lên, để lại một tia linh lực lờ mờ giữa không trung, sau đó ngồi xổm bước, xoay tròn, phất tay áo, tuy là hắn mới bắt đầu học. Chỉ là thay đổi qua lại vài động tác cơ bản nhưng cũng đã nhảy ra hình ra dáng, một lát sau, đoạn phá trận vũ ngắn ngủi đã nhảy xong. Mấy con yêu thú trong lồng kia lại là mắt lớn chừng mắt nhỏ, cũng không phản ứng chút nào, trời đờ, có chút khó a. Hứa Dương không khỏi nhíu mày lắc đầu, linh vũ muốn vẽ phác thảo ra linh trận, linh lực trong cơ thể cần không ngừng điều chỉnh, khoảng cách rất ngắn. Căn bản không có cách nào chen vào thi triển mỹ thuật được, chẳng lẽ chỉ có thể đem linh vũ xem như vũ đạo bình thường. Chỉ dùng để tăng cường mỹ thuật sao, hắn cúi đầu trầm tư, không đúng, nếu như có thể tăng nhanh tốc độ thi triển mỹ thuật, nắm chắc thời cơ tốt. Khả năng nhỏ nhoi là vẫn còn có một chút, nếu như có thể xuất ra thành công sự kết hợp giữa linh vũ thêm mỹ thuật của mình. Công kích hồn phách thêm công kích linh trận, thì sẽ khó lòng phòng bị được, uy lực tuyệt đối bất phàm, đáng giá đầu nhập tinh lực để nghiên cứu. Hắn vừa nghĩ đến đây, lập tức bày xong tư thế, bắt đầu linh vũ lại một lần nữa, nhưng mà nói nghe thì dễ dàng làm được mới khó. Khoảng cách quá ngắn, mê tâm chỉ thi triển ra được một nửa, thất bại, động tác của linh vũ không kết nối lên được, linh trận vỡ vụn, thất bại. Linh lực giữa mỹ thuật cùng linh vũ giao thoa lẫn nhau, thất bại, liên tiếp thất bại, Hứa Dương gần như thức trắng cả đêm. Đến khi thực sự mệt mỏi liền nằm xuống bãi cỏ khô một lúc, khôi phục chút thể lực rồi lập tức tiếp tục thử lại, trong 3 ngày liên tục. Ngoài việc đến Thụy Giật Phong một chuyến để học linh vũ, thời gian còn lại hắn đều đắm chìm trong suy nghĩ phối hợp giữa linh vũ cùng mỹ thuật. Lại là một ngày khổ luyện nữa, đã là nửa đêm, Hứa Dương không biết đã bày xong tư thế khởi đầu phá trận vũ bao nhiêu lần. Bắt đầu xoay tròn nhảy vọt, linh vũ đến cùng còn là một loại vũ đạo, tất cả các động tác đều vô cùng nhịp nhàng và đẹp mắt. Cho dù Hứa Dương chỉ là một người mới bắt đầu, nhưng khi nhảy lên cũng có chút khá đẹp mắt khi chân tay múa may. Bộ não mệt mỏi của hắn gần như quên mất mình sẽ làm gì, dưới giai điệu quanh quẩn của phù chữ âm. Toàn bộ cơ thể và tâm trí của hắn đắm chìm trong điệu múa, đột nhiên, một cảm giác chưa từng có tràn ngập khắp cơ thể Hứa Dương. Đó là một loại ý vị đặc biệt, một loại ý cảnh, phương pháp thi triển mê tâm không tự chủ được hiển hiện trong lòng. Thân thể của hắn vô cùng thoải mái, phương thức vận hành linh lực theo yêu cầu của linh vũ trong cơ thể vẫn không thay đổi. Nhưng đồng thời lại thôi thúc mê tâm, cả hai lại không giao thoa với nhau, sau một khắc, hắn nheo cặp mắt lại. Vừa vặn đúng lúc linh múa có một cái động tác giơ tay lên hướng về phía trước, ngay trong nháy mắt này, linh lực từ đầu ngón tay hắn ba động tuôn ra. Nhưng lại không phải đang câu vẽ linh trận, mà là trực tiếp kích tới hai con đao quỷ trệ trước mặt. Ánh mắt của hai con ngũ giai yêu thú trong lồng lúc này liền thay đổi, trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Thân heo dựng thẳng đứng lên lắc lư theo nhịp tiết tấu của Hứa Dương, động tác tràn đầy sự dâm tà phóng đãng. Hứa Dương cũng nhận thấy sự biến hóa của yêu thú, trong lòng hơi động, hắn chậm rãi dừng tay lại. Liền phát hiện ra hai cỗ tinh hoa linh nguyên dâng trào tràn vào trong cơ thể, khiến cho huyết khí của hắn khuếch trương lên, đây là thành rồi. Sự kết hợp của linh vũ cùng mị thuật, đồng thời phát huy ra, trong lòng của hắn cuồng hỉ, đánh giá số lượng linh nguyên vừa hút ra. Hiệu quả của lần mê tâm này tốt hơn nhiều so với việc đơn độc thi triển thông thường một mình. Mặc dù không mãnh liệt bằng trạng thái nhìn thấu khi đối phó với Đồng Thịnh lần trước, nhưng cũng có gần một nửa uy lực. Hai con chữ yêu kia lại uốn éo hơn 10 nhịp thở, rốt cuộc cũng ngừng lại, nhưng hai mắt vô hồn, cả con heo như sụp đổ xuống, chảy nước dãi. Nằm bất động trong chuồng, Hứa Dương không thèm quan tâm đến chúng nó, nhanh chóng nhớ lại cảm giác đặc biệt vừa rồi. Hắn mơ hồ đoán được có thể chính là như lời Vĩnh Trấn từng nói, dùng phương thức vũ đạo để gia trì mị thuật, nếu như Vĩnh Trấn ở đây mà nói. Thì khẳng định sẽ giật này cả mình, kỹ xảo dĩ kỹ chi thuật cao cấp bên trong mị thuật phi thường khó luyện. Dưới tình huống không ai dạy lại bị Hứa Dương tự mình lĩnh ngộ ra, Hứa Dương lập tức buông lỏng ý thức, chuyên tâm nhảy múa. Sau khi thử thêm 10 lần nữa, lại lần mò được loại cảm giác đó, căn bản không cần tận lực thi triển, mị thuật quả thực là thuận thế mà ra. Chính là cái này, hắn hưng phấn trong lòng hét to, rồi ngay lập tức thử lại lần nữa, sau gần 2 canh giờ, Hứa Dương rốt cuộc cũng ngừng lại. Hiện tại hắn đã có phần hơi tâm đắc đối với việc tiến vào loại ý cảnh kỳ lạ kia. Dường như có thể thành công được một lần trong khoảng 2-3 lần. Hắn thở dài một hơi và nhìn hai con đao quỷ trệ đang ngất xỉu kia, kỳ thật sau lần thứ 3 chúng phải mị thuật bọn chúng đã lật ra rồi quay người lại. Ngồi xuống đống cỏ khô, bắt đầu vận chuyển tâm pháp thiên vận triền tâm công, dù sao thì tinh hoa linh nguyên trong cơ thể đã tụ tập rất nhiều rồi. Nếu lại không luyện hóa hết, hắn chỉ sợ sẽ xảy ra tình trạng chảy máu mũi do bị căng tức giống như lần trước. Khi hắn đem công pháp vận hành xong một vòng vận công, liền cảm thấy linh lực trong cơ thể lại xuất hiện sự biến hóa lần nữa. Tiên linh lực tụ hợp vào đan điền không ngờ đã lớn chừng bằng chiếc đũa, đây là muốn đột phá rồi sao, Hứa Dương trong lòng âm thầm kinh hỉ. Thật đúng là song hỉ lâm môn, quả nhiên sau một trận đau nhói ở bên trong đan điền, linh lực dư giả hùng hậu phun ra ngoài. Khiến cho toàn bộ tứ chi của hắn tràn đầy sức mạnh, trong nháy mắt cơ bắp cũng không khỏi phồng lên, cả người nhất thời tinh thần sảng khoái. Hắn kêu lên một tiếng đứng lên, cảm giác mệt mỏi của mấy ngày khổ luyện liên tục đã bị quét sạch sành sanh, không khỏi hít sâu một hơi. Dùng sức nắm mạnh tay nói, cuối cùng cũng là luyện khí nhị trọng rồi, nhắc đến mấy chữ luyện khí nhị trọng, hắn chợt nhếch miệng cười một tiếng. Nói như vậy thì ta bây giờ đã có thể kế nhiệm Hứa gia gia chủ rồi sao, nhưng giờ phút này, hắn đã tiếp xúc với trời cao đất rộng. Cái Hứa gia nho nhỏ kia đã sớm không để vào mắt rồi, trong khoảng một tháng trở lại đây, tu vi của Hứa Dương đã tăng lên 3 lần liên tiếp. Đến mức hắn đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với sự đột phá lần này, sau sự hưng phấn ngắn ngủi, hắn nhìn về phía hai con đao quỷ trệ kia. Vẫn không khỏi lo lắng một trận, ở trong lòng còn chưa có hút được mấy ngày mà đã có vẻ muốn sụp đổ rồi, ngũ giai yêu thú a, đắt muốn chết. Tuyệt không thể cứ để bị phế đi như vậy được, hắn chợt nhớ ra rằng sau khi con thiết bá viên được phơi nắng qua. Tình trạng của nó đã có chuyển biến tốt đẹp rõ ràng, lập tức động thủ đem chiếc lồng của hai con chư yêu kia kéo tới trong viện. Sức mạnh trước mắt của hắn đã được tăng lên không nhỏ, chư yêu nặng 400-500 cân, cộng thêm chiếc lồng hơn 100 cân. Hắn đã có thể tự mình xê dịch được một cách dễ dàng, cách trương.